Thập niên 80, xuyên về cảng thành làm vợ lão đại. Chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phan Kỳ rửa bát xong, đi lau bàn, thấy góc bàn đặt một quyển trang vàng. Ở thời đại không có công cụ tìm kiếm, trang vàng có thể tra số điện thoại và địa chỉ. Phan Kỳ không biết lúc này mở tài khoản và giao dịch như thế nào. Cô kiểm tra trang vàng xem có chuyên gia ở công ty nào có thể tư vấn không. Cô mở trang vàng ra tìm được rất nhiều công ty chứng khoán. Số điện thoại sở giao dịch Hồng Kông ở trên cùng. Phía dưới các loại công ty tài chính danh tiếng. Phan Kỳ nhìn xuống từng cái một. Có rất nhiều công ty trong tên đều có công ty môi giới chứng khoán. Môi giới chứng khoán, cuối cùng điều này đã nhắc nhở cô. Ở thời đại của cô, thao tác mua cổ phiếu vô cùng đơn giản. Chỉ cần thông qua kênh truy cập của công ty môi giới. Nhưng ở thời đại này, việc mua cổ phiếu cần có máy tính hỗ trợ mới có thể bắt đầu mua cổ phiếu và cần thông qua công ty chứng khoán. Đây được gọi là môi giới chứng khoán. Dựa vào địa chỉ, cô tìm những công ty gần nhà. Gọi điện thoại đến các công ty tư vấn hỏi về cách mở tài khoản. Làm thế nào để xem giá thị trường thời gian thực, gọi liên tục mấy cuộc điện thoại, vài người không kiên nhẫn với giọng Quảng Đông của cô, có thể nghe hiểu, nhưng nói không rõ ràng. Nguyên chủ mới tới nơi này chỉ có một năm có thể học được đến tình trạng này cũng không dễ dàng gì. Huống chi xuyên tới nơi này, còn có rất nhiều thuật ngữ chuyên ngành, cách nói ở nơi này rất khác với nội địa. Cô nói có nhiều người không thể hiểu được, không còn cách nào khác, chỉ có thể dùng tiếng Anh. Cô cho rằng những người làm trong ngành tài chính là người Hồng Kông. Cho dù là thập niên 80, tiếng Anh cũng tốt, nhưng giao tiếp vẫn còn khó khăn như ông nói gà bà nói vịt. Họ đi tàu điện ngầm đến sở giao dịch chứng khoán ở trung tâm. Ít nhất cô đã phát hiện thông qua các gọi điện thoại vào buổi sáng rằng tất cả các công ty môi giới chứng khoán hiện đang ở trên sàn giao dịch chứng khoán, hoặc có trụ sở chính ở đó, hoặc có văn phòng ở đó, vì tất cả các công ty môi giới chứng khoán được cấp phép đều giao dịch tại sảnh của sở giao dịch. Đi tàu điện ngầm tới cũng rất thuận tiện. Phan Kỳ ngẩng đầu nhìn tòa nhà mới tinh, sau khi hỏi nhiều người mới biết. Cửa chính là cửa chính của sở giao dịch, mà các công ty quản lý cổ phiếu lớn là đi vào mấy cửa khác. Tìm được cửa và bảng tên của các công ty quản lý ở trên tường tầng trệt, Phan Kỳ quyết định trước tiên xem công ty quản lý Trường Hưng này. Cô đi thang máy lên lầu 2, từ thang máy đi ra, nhìn thấy trong cửa kính có logo chữ vàng dưới đáy cẩm thạch. Đi vào hỏi nhân viên lễ tân. Chào cô, tôi muốn mở tài khoản ở quý công ty. Không biết tôi nên tìm ai? Nhân viên lễ tân là một cô gái mềm mại. Nhận ra cô, lộ ra nụ cười ngọt ngào. Cô Phan à, tôi sẽ tìm một môi giới chứng khoán cho cô. Cô gọi điện thoại đi vào. Chỉ chốc lát sau đi ra một cô gái trẻ tuổi mặc trang phục Chanel. Em gái lễ tân nói. Cô Hứa, cô Phan muốn tìm người môi giới chứng khoán. Vẻ mặt của cô Hứa này vô cùng kiêu ngạo. Đi tới trước mặt Phan Kỳ. Mời cô đi theo tôi. Phan Kỳ đi theo cô ấy đến khu tiếp khách bên cạnh. Nhìn đối phương ngồi xuống. Cách Trương,